Tàn cuộc nha ký, chương 15, nếu em muốn mọi thứ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm buông xuống như màn sân khấu, những ngôi sao trên bầu trời xa xôi là vai phụ hoàn hảo, họ giống như hai kẻ chạy trốn, lợi dụng bóng tối để rời khỏi một thành phố, liều mạng bất chấp tất cả đích đến xa đến mức nào, bao lâu mới nhìn thấy sông. Không còn nhiều chuyến hành trình mà không hỏi đến tương lai, nên thà nắm lấy khoảnh khắc này. Nhưng anh lái xe rất chậm, thong thả, tụt lại phía sau mà không vội vàng. Nếu đua xe để giành vị trí hàng đầu, chị Ương Hà thật sự thắc mắc. Tại sao anh chẳng muốn gì cả? Nếu em muốn mọi thứ thì sao? Vậy tại sao anh không nhận ra? Rõ ràng là đáp án hiển hiện, nhưng Triều Chu Viễn lại chọn cách trả lời lảng tránh. Em thật ngây thơ, lúc đó trong mắt anh, cô chắc chắn rất đáng yêu, 10 ngón tay bám vào cửa sổ xe, mắt không ngừng dõi theo cảnh vật, bị những gợn sóng trên mặt nước thu hút, kinh ngạc rằng thực sự có một đường đua nằm ngay bên cạnh dòng sông. Cửa sổ xe từ lúc nào đã hạ xuống, gió cũng lướt qua khuôn mặt cô, cuốn đi những lọn tóc bay, gió và anh đều thật dịu dàng. Cho đến khi xe phía trước không còn trong tầm nhìn, xung quanh cũng không còn tiếng động cơ vang lên. Giống như thời gian đã bị đánh cắp, họ có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Lúc đó chị Ương Hà chân thành nghĩ, nếu có thể yêu trong tĩnh lặng như thế thì thật tốt. Nhưng ngay lập tức cô lại cảm thấy yêu cầu đó hơi quá đáng, nên giấu nó đi. Đích đến trông như thế nào? Rõ ràng anh đã để dành cho cô một điều ước, nhưng cô chỉ hỏi một câu rất tầm thường. Nhưng tầm thường thì sao? Sẽ có người sẵn sàng thực hiện, nếu tò mò thì hãy tận mắt đi mà xem. Bỗng nhiên anh nhấn ga, con đường trở nên náo nhiệt, từng chiếc siêu xe lóe sáng xuất hiện rồi biến mất, lên sân khấu rồi hạ màn chỉ trong vài giây. Anh dùng tiếng ồn phá vỡ sự yên lặng để giành lợi thế dẫn đầu. Gió trở nên buốt giá, như đang hỏi cô, đây có phải là điều cô muốn không? Chị Ương Hà không nghĩ nhiều, vạch đích hiện ra trước mắt. Khi đến nơi, cô mới phát hiện ra điểm cuối của đường đua không phải là cuối sông, nhưng nếu không đến thì sẽ mãi không biết. Cuối cùng chỉ trách mình đã không nói rõ. Triều Chu Viễn cố tình kín tiếng, ở đích chỉ có hai trọng tài và đèn báo hiệu. Trên màn hình lớn phía xa, dòng chữ dừng lại đầu tiên đại diện cho anh. Trọng tài cầm chai nước đi tới, anh không nhận, bước chậm đến phía bên kia xe, mở cửa chỗ cô ngồi, ném chìa khóa thành một đường cong rơi vào tay trọng tài. Chị Ương Hà bước xuống xe, ánh mắt vẫn mãi lưu luyến dòng sông. Triều Chu Viễn thấy vậy, vòng tay qua vai cô từ phía sau. Xuống dưới xem nhé, đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của họ, ngoài niềm vui thì chỉ còn niềm vui. Bất kể bao nhiêu cây số hay bao nhiêu năm đã trôi qua, chị Ương Hà vẫn nhớ rõ ràng. Rõ ràng đến mức cô nhớ có bao nhiêu cột đèn đường ven sông, có bao nhiêu cột sáng và bao nhiêu cột tắt, bao nhiêu lần làn gió nhẹ lướt qua, khiến cô từng chút lại từng chút tiến gần hơn. Ngay cả tà váy của cô cũng cẩn thận thăm dò, từng lần chạm vào mờ u bàn tay anh. Cô đột nhiên không nhớ rõ mình bắt đầu yêu việc quan sát mặt nước từ khi nào. Có lẽ từ khi cô nhận ra những gợn sóng trên sông cũng tĩnh lặng như anh. Rồi trong khoảnh khắc cô nhớ về dòng sông cũ nằm sau nhà cô ở thành phố xưa. Dòng nước chảy xiết đến mức, sau khi thả thuyền nhỏ, cô còn không kịp ước nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khi nhắm mắt một cái, con thuyền nhỏ đã bị cuốn đi, may mắn lắm mới có thể nhìn thấy chiếc đỉnh trắng nhỏ sắp biến mất. Rồi sau đó, con thuyền nhỏ cũng biến mất cùng với tuổi thơ vào mùa hè. Cần rất nhiều năm nữa để ký ức này lại được đánh thức. Thời gian dường như là thứ không có giá trị, nhưng lại cực kỳ quý giá. Quý giá đến mức, trong từng giây từng phút, cô lại nhớ về câu chuyện của thành phố cũ, khiến ngay bên cạnh anh, cô cảm nhận sự rụt rè khi về gần quê hương. Tà váy của cô bất ngờ dừng lại, cô duỗi ngón út ra và móc lấy tay anh. Rõ ràng họ đã từng gần gũi hơn thế, nhưng lại thường xuyên quay về điểm xuất phát vì mặt trời mọc rồi lặn. Tuy nhiên, rõ ràng chỉ có chị Ương Hà nghĩ như vậy. Khi cô tự ti tua đi tua lại, phản ứng của Triều Chu Viễn mỗi lần đều cho thấy rằng mọi trải nghiệm đều là sự tích lũy. Anh nắm chặt tay cô. Giống như một đạo diễn kiên nhẫn nói với diễn viên chính, rằng anh nhớ từng cảnh quay, từng biểu cảm trong hoàn cảnh cụ thể nào, nếu em quên, anh sẽ nhắc nhở em thêm lần nữa. Lẽ ra phải có pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, tô điểm thêm vài nét rực rỡ. Nhưng phá vỡ bầu không khí lại là tiếng chuông điện thoại, với âm thanh réo rắt nhắc nhở rằng giấc mơ sắp tỉnh. Dù chị Ương Hà đang chìm trong sự ngọt ngào, cô cũng không khỏi thắt lòng, trong khoảnh khắc bị cảm giác bất an bao phủ. Cô có thói quen phản kháng lại tiếng chuông điện thoại, điều này đã kéo dài rất lâu rồi. Có lẽ vì cô không đủ thành kính, cô chỉ không muốn khoảnh khắc này bị xé toạc lớp vỏ yên bình giả tạo, để lộ bộ dạng tồi tệ của mình trước mặt anh. Thấy tên hiển thị là Liêu Quyền, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia không có chuyện gì quan trọng, chỉ hỏi cô đã về nhà nghỉ chưa, bao giờ quay lại trường. Chị Ương Hà vừa trả lời với sự ngại ngùng vừa nghĩ, hóa ra họ đã đến mức trao đổi số điện thoại mà không hề nhận ra. Lần trước, khi muốn tìm cô ấy, cô còn không thể nhớ nổi 11 con số. Nhưng lúc này chưa đến mức phải diễn màn tình chị em thắm thiết, Triều Chu Viễn luôn nên là ưu tiên hàng đầu mới phải. Thật tiếc, giấc mơ không dễ tiếp tục, tiếng gọi vang lên từ bức tường cao phía trên, làm gián đoạn thế giới riêng của họ trong thành phố, cũng làm chị Ương Hà giật mình, khiến cô vô tình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm. Cô cúi xuống nhặt, lần này tay kia cũng thả lòng. Màn hình ở góc bị vỡ một mảng, Mặc Trình Kha rõ ràng xem chỗ này như sân nhà mình, không hề để ý đến việc đêm đã khuya, giọng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh, mai đi Las Vegas nhé. Triều Chu Viễn hiểu một cuộc đua xe đã giúp mọi chuyện tiến triển đến 7-8 phần. Anh quay sang nhìn chị Ương Hà. Về nghỉ ngơi nhé, ngày mai anh sẽ cho tài xế đưa em về. Anh bận, vừa hay em có việc phải về trường, hơi gấp. Cô rất biết cách quan sát tình huống, gần như hoàn toàn tránh gây phiền toái cho anh dù chỉ một chút. Dù có thất vọng, cô vẫn đủ ngoan ngoãn. Dù Triều Chu Viễn không cảm thấy có lỗi, cô cũng sẽ tự tìm lý do cho mình. Thực ra, anh chưa bao giờ hứa sẽ ở bên cô hết kỳ nghỉ này. Xe dừng gần một nhà hàng bên cạnh học viện, chị Ương Hà từ chối khéo việc tài xế muốn đưa cô đến tận cửa. Lần trước Liêu Quyền có nhắc rằng cô ấy muốn thử món cá nấu cay của nhà hàng này. Trong trí nhớ của chị Ương Hà, người Hồng Kông thường ăn nhạt, Liêu Quyền là một trường hợp ngoại lệ, cô thích đồ nhiều dầu và cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ương Hà từng trêu cô, hỏi làm thế nào mà cô có thể phát hiện ra khẩu vị độc đáo như vậy giữa hàng loạt nhà hàng ăn nhạt. Liêu Quyền đáp, thì sống sao cho hợp thôi, không có điều kiện thì không ăn, có điều kiện thì ăn thoải mái, dù sao cũng không trở về nữa. Quả thật cô ấy rất dễ thích nghi, khi chị Ương Hà mở cửa phòng ký túc, cô nhận thấy ngay. Gần giờ tắt đèn, trong khi các phòng đối diện chỉ còn vài ngọn đèn trắng sáng, phòng của họ lại giống như một sàn disco những năm 70. Ánh đèn màu đung đưa khắp nơi. Liêu Quyền rất mê các bài hát cũ, cô yêu thích một cách đồng đều. Lúc này, trong loa trầm vang lên một bản nhạc disco tiếng Anh, sàn nhảy theo phong cách Broadway. Thật thừa thãi khi lo lắng cô ấy sẽ cô đơn. Chị Ương Hà bước ra ban công, bên trong còn đầy đủ hơn lần trước. Cạnh ghế bành có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một ấm trà màu nâu, trông còn thư thái hơn cả các ông lão nghỉ hưu. Đi một đoạn đường dài, cô khát nước, liền cầm chiếc cốc rỗng lên và rót đầy, ngửa đầu uống cạn. Này, quá muộn, một nửa chén rượu trắng đậm đà trôi xuống cổ họng, nửa còn lại vẫn còn trong miệng. Vốn cô không định nuốt, nhưng tiếng gọi khiến cô vô thức nuốt xuống. Tuyệt vời, lời khen ngợi của Liêu Quyền thật lòng. Gần như vừa lúc cô nuốt xong, đèn tắt, cả thế giới chìm trong bóng tối chỉ trong một giây. Chỉ Ương Hà tưởng mình bị ngất xỉu trong khi vẫn mở mắt. Trong bóng tối im lặng một lúc rồi yếu ớt hỏi. Em xuyên không rồi à? Ừ, trở về thời kỳ đồ đá. Liêu Quyền nghiêm túc đáp lại. Thời đại cọ sát đá lấy lửa. Em có muốn xem lễ tế, đền thờ, chiến tranh và cung tên không? Em đã mua cá nấu cay cho chị. Em vẫn tỉnh đấy. Góc nhỏ của Liêu Quyền như một cái túi thần kỳ. Cô còn có thể lôi ra một chiếc đèn bàn. Ánh sáng không quá mạnh, ấm áp, hòa cùng làn sương khói bốc lên. Bỗng chốc trở nên ấm cúng kỳ lạ. Không chỉ mặt nước mới gợi nhớ về tuổi thơ, mặc dù chị Ương Hà không thể nhớ lần cuối cùng cô thấy một khung cảnh ấm áp như thế này là vào năm nào. Ít nhất cô trân trọng từng khoảnh khắc ngồi đối diện cùng ăn cơm, đặc biệt là khi hai người họ lúc này giống như một đôi vợ chồng nghèo khó cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Món ăn rất cay, không hợp với rượu trắng. Liêu Quyền hít một hơi dài, rồi chuyển sang bia, kéo mở nắp lon nói. Em chơi không vui à? Cũng không hẳn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Chị Ương Hà chưa kịp nghĩ mình trở về gấp đến vậy. Một phần cũng vui mà. Niềm vui thường rất ngắn ngủi, có lẽ chỉ là sự khác biệt giữa giây phút trước và sau. Ngon thật đấy, Liêu Quyền thông minh ở chỗ, cô rất ít khi chủ động nhắc đến chuyện tình cảm, càng ít nói về gia đình. Cô hiểu khi nói đến những chủ đề này sẽ rất dài dòng, ai cũng có một góc khuất muốn giấu đi, không ai là ngoại lệ. Dầu cay làm nghẹn khí quản, hòa quyện với vị rượu trắng, dạ dày càng nóng bỏng hơn, nhưng chị Ương Hà vẫn mỉm cười nói. Ừ, ngon thật, sự im lặng chiếm phần lớn bữa ăn, một người bị cay nên nói ít, người kia thì liên tục uống bia để giải cay. Đến cuối bữa, ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng bùng lên, chị Ương Hà chủ động nói về Triều Chu Viễn. Về người này, thật khó để nói hết trong vài lời ngắn gọn, hơn nữa còn bị men rượu làm câu chuyện thêm màu sắc bí ẩn, che lấp phần lớn, nhưng không thể che đậy khao khát muốn tiến gần hơn. Giống như một bức tranh cũ phủ đầy bụi, càng phủi càng mờ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những sắc màu thấp thoáng lộ ra quá đẹp, dù có rơi nước mắt cũng phải xem đến hết. Liêu Quyền lại thắp lên bầu trời đêm bằng những ngôi sao thuốc lá của cô. Chị nói chuyện không dễ nghe đâu. Ừ, chị Ương Hà sẵn sàng chấp nhận. Em thế này, có gọi là tình yêu không? Sự thẳng thắn không mang tính châm chọc thường khiến người ta bừng tỉnh. Nhưng có người lại say mê không muốn tỉnh. Nếu không phải tình yêu thì là gì? Hướng dẫn, Liêu Quyền đáp, em cần một sự chỉ dẫn, và anh ta tình cờ xuất hiện, không tránh khỏi việc dựa dẫm. Nhưng đừng tôn vinh đó là tình yêu, lời lẽ giữ lại dường như quá tàn nhẫn với cô ấy, mỗi người có những nỗi khổ khác nhau, cần gì phải nói thẳng ra. Chắc vậy, chị Ương Hà vừa cười ngốc nghếch vừa ôm mặt, nếu sau này em không cần nữa, liệu em có thể rút lui an toàn không? Không biết. Làm gì có nhiều người khôn ngoan đến vậy, sự phụ thuộc còn đáng sợ hơn tình yêu, nhưng bây giờ cô ấy có thể lùi bước sao? Chỉ có một sự chín chắn không hợp tuổi đấy, chị Ương Hà nói, khiến cô thêm tò mò. Chị đã trải qua chuyện gì à? Liêu Quyền không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ đặt lon rỗng xuống bàn, giọng nói hòa cùng sự yên tĩnh của đêm. Em cũng dám tin những lời nhảm nhí của chị sao? Tin chứ, bây giờ còn quá sớm để nói. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau, em sẵn sàng nghe. Được, trong kỳ nghỉ, có một chuyện xảy ra rất bất ngờ, đó là chị Khóa trên đến tìm chị Ương Hà làm người dẫn chương trình cho buổi đánh giá tháng. Đây là một bài kiểm tra kỹ năng cơ bản của ngành phát thanh, luyện tập tính chuyên nghiệp, nếu không qua sẽ bị tính là trượt môn. Người dẫn chương trình ban đầu bị ốm và không thể trở lại, nên họ đành phải tìm người thay thế từ sinh viên trong trường. Lời nói dối mà chị Ương Hà bịa ra lúc trước giờ đã thành sự thật, cô thực sự có việc để bận rộn. Những ngày đó, cô không chỉ phải học thuộc kịch bản dẫn chương trình mà còn cả kịch bản đánh giá tháng. Liêu Quyền thấy cô cố gắng đến nỗi không nhịn được mà trêu chọc. Làm gì mà xui dữ vậy, dẫn chương trình mà cũng bị chọn trúng. Chị Ương Hà bị ngắt quãng, quên mất mình đã học đến đâu, liền nghỉ ngơi. Chị không học à? Không, cả khoa nhiều người như vậy. Xác suất chọn chúng chị là bao nhiêu chứ? Sự thật chứng minh rằng có những việc không nên nói trước. Ngày đánh giá tháng, chị Ương Hà thực sự bị gọi tên. Dưới sân khấu, mọi người đều tỏ ra vui mừng trước sự xui xẻo của cô. Không ai nghĩ cô đã chuẩn bị, ngay cả Liêu Quyền cũng mặc định người dẫn chương trình sẽ không bị chọn. Vì vậy, khi cô tự tin bước lên sân khấu, dùng chất giọng phát thanh chuẩn mực để đọc. Chị Ương Hà, lớp phát thanh số 1, quay lại tiết học. Cô tỏa sáng một cách rực rỡ, không thể phủ nhận sự xuất sắc của cô, giáo viên đồng loạt thông qua. Trong những tràng vỗ tay ấy là sự trỗi dậy của hormone từ các chàng trai trẻ. Cô ấy học lớp nào vậy? Vừa rồi người ta chẳng nói là lớp phát thanh số 1. Cậu ngốc à, này, nhà cô ấy chắc giàu lắm nhỉ? Lưu Giận ngồi dưới sân khấu nghe thấy một người bạn bên cạnh nói vậy, liền ngạc nhiên hỏi. Hừ, hôm khai giảng cô ấy đi Maserati. Bình thường cũng toàn có xe xịn đón. Tôi nhớ cô ấy từng học lớp ôn thi nghệ thuật với cậu. Hay là người dẫn chương trình trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên của cậu. Ừ, không chỉ vậy, cô ấy còn là bạn gái cũ của anh họ tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có mối quan hệ này thì chẳng sao. Nhưng chính vì có nó mà Lưu Giận cảm thấy có chút vi diệu. Sau khi buổi đánh giá kết thúc, chị Ương Hà ra ngoài. Bắt gặp Liêu Quyền đang ngồi xổm hút thuốc bên ngoài. Thấy cô, Liêu Quyền liền dập tắt điếu thuốc dưới chân. Xui quá, chị còn chẳng có mặt mũi ở lại trong hội trường. Thế nên chị chạy ra đây à? Vô tình thôi. Liêu Quyền bực bội nói. Cái tháp bạch thạch đâu phải chị làm đổ, sao chị phải gánh? Luôn có những bất ngờ đến khi bạn hoàn toàn không chuẩn bị trước. Chị Ương Hà nhướng cằm về phía cô. Đi thôi, em mời chị ăn. Lúc này, Liêu Quyền mới đứng dậy. Chị vừa nhận lương, để chị bao. An ủi chị mà, không cần, dù sao cũng đâu chỉ trượt mỗi môn này. Hả? Chị Ương Hà ngạc nhiên vì cô ấy nói về việc trượt môn một cách thản nhiên như vậy. Liêu Quyền phẩy tay, chuyện nhỏ, chị đây nổi tiếng trượt môn rồi. Thầy giáo còn bảo chị đi khắp khoa hỏi xem có ai trượt nhiều hơn mình không. Cô ấy thật sự không coi đó là chuyện to tát. Vì vậy, việc gặp Liêu Quyền trong lớp nhập môn phát thanh năm nhất cũng chẳng có gì bất ngờ. Chị Ương Hà biết chắc cô ấy không mang sách vở, nên cô cố ý chọn ngồi cạnh. Nhưng khi giáo viên điểm danh xong, Liêu Quyền liền tựa lưng vào ghế và ngủ ngay. Suốt cả buổi học không thay đổi tư thế, chỉ tỉnh dậy khi chuông tan học reo. Đôi khi chị Ương Hà cũng thắc mắc, với thái độ lười biếng như vậy, cô ấy đã làm thế nào để thi đậu vào trường. Và thêm một điều nữa, cô ấy chẳng bao giờ quan tâm đến giọng nói của mình, gần như bước ra khỏi lớp là điếu thuốc đã ngậm sẵn trong miệng. Chưa kịp nhắc cô ấy bớt hút thuốc, thì Lưu Dận từ góc lớp bước ra cắt ngang. Bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút. Chị Ương Hà khá ngạc nhiên. Chúng ta có gì để nói sao? Liêu Quyền đáp lại một cách không đứng đắn. Nói chuyện yêu đương chứ gì, giữa nam và nữ còn có thể nói gì nữa. Tổng cộng có 3 người, cô ấy khiến 2 người rơi vào tình huống khó xử. Lúc đó, hầu hết các sinh viên đến lớp đã đi về hết. Liêu Dận vào thẳng vấn đề. Cậu chưa xem diễn đàn à? Đúng vậy, chị Ương Hà không chỉ không xem, mà còn lười đăng ký tài khoản. Trong lúc Liêu Dận còn ngập ngừng chưa nói, Liêu Quyền đã mở diễn đàn trong trường, dễ dàng nhấp vào bài đăng nổi bật trên trang nhất. Này, nữ sinh đại học bị đại gia bao nuôi này giống em quá nhỉ. Chỉ cần không liên quan đến gia đình, hầu hết thời gian chị Ương Hà đều rất mạnh mẽ. Khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, cô còn đùa. Ừ, đây chẳng phải là em sao? Liêu Quyền gật đầu đồng ý. Có đến 99% giống đấy. Nếu cậu muốn nói điều này, thì cảm ơn đã nhắc nhở. Chị Ương Hà quay sang Liêu Dận. Còn chuyện gì nữa không? Cậu, anh ngừng lại hồi lâu mới tìm được từ. Không có gì để giải thích à? Không, tôi không bận tâm. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có quyền gì để đòi tôi giải thích. Cậu nghĩ sao thì cứ nghĩ. Phản ứng này khác hoàn toàn với mọi tình huống mà Liêu Dận đã tưởng tượng, quá mức thản nhiên. Thậm chí, phép lịch sự khi cắt đứt liên lạc cũng không bị thiếu. Nếu không có gì khác thì tôi đi trước, sắp muộn lớp tiếng Ý tự chọn rồi. Nói xong, chị Ương Hà ôm sách vừa rời đi, đến khi gần đến lớp thì phát hiện Liêu Quyền đã theo sau mình từ lúc nào, trông còn nhẹ nhàng hơn. Tôi đến ngồi nhờ lớp đây. Hai người tự động chọn chỗ ngồi ở hàng cuối. Trong lớp này, Liêu Quyền không ngủ, mặc dù không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này người nhàm chán không bao giờ thiếu. Sự quan tâm vụng về này khiến chị Ương Hà thật lòng cảm kích vì Liêu Quyền không ép buộc phải xem trọng mọi việc. Đúng là rất nhàm chán, không ai quan tâm. Thời gian trôi qua từng ngày, có bao nhiêu chuyện bàn tán có thể kéo dài. Chỉ là vài câu chuyện phiếm sau bữa ăn, cô dám lựa chọn thì cũng dám chịu đựng. Huống chi, từ nhỏ cô đã bị buộc phải chịu đựng, lâu dần thành quen. Hôm nay chị công nhận em là bạn của chị. Liêu Quyền vừa vươn vai vừa nói. Hồi cấp 3, chị cắt đứt quan hệ với ba, suýt nữa thì ra tòa. Chị được nuông chiều từ nhỏ, không chịu nổi khổ cực, nên phải hát rong kiếm tiền học, tiện thể dọn ra ngoài sống. Cũng vì vậy mà cô hiểu sâu sắc ánh mắt có thể làm tổn thương người ta thế nào. Sự sợ hãi và khinh thường chẳng là gì, học cách sống độc lập là tốt nhất. Dù sao thì lời đàm tiếu cũng không thể làm no bụng, ai biết được bao nhiêu phần là ghen tị, bao nhiêu phần là ghét bỏ. Dưới thế tục thì chuyện lạ cũng thành thường. Em thật sự không sao. Chị Ương Hà vừa viết vào vở. Nhưng còn chị, tại sao lại nhắc đến chuyện này? Liêu Quyền bí mật chỉ về phía thầy giáo trên bục giảng, làm vẻ mặt phóng đại. Ông ấy giảng bài chán quá, mặt lại hung dữ. Chị sợ làm rối loạn lớp học rồi bị ném phấn vào người. Chị Ương Hà không nhịn được cười, liền bị giảng viên nghiêm khắc phát hiện, lập tức tra tên trên danh sách để gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi. Cô lặp lại cách phát âm tôi vừa đọc, May mắn là cô trả lời rất chuẩn. Ở bên Triều Chu Viễn lâu rồi, không muốn giỏi cũng khó. Thái độ của cô đủ khiêm tốn nên giáo viên cũng không truy cứu thêm, chỉ yêu cầu cô chăm chú nghe giảng. Viên phấn tiếp tục chạm lên bảng tạo tiếng. Cộp cộp, Liêu Quyền trong lớp vỏ bọc này lại tiếp tục lẩm bẩm. Chị đã nói gì nào? Chị Ương Hà dọa cô. Cẩn thận thầy giáo lại gọi tên chị đấy. Liêu Quyền không thèm để ý. Nếu ông ấy tìm thấy tên chị trong danh sách thì coi như chị thua. Cuối dãy, hàng thứ ba, đứng dậy đọc đi. Chị Ương Hà viết phiên âm tương tự ở góc vở. Nhưng Liêu Quyền là kiểu người có đáp án trong tay cũng lười chép. Thẳng thừng nói không biết, không tránh khỏi bị giảng một trận. Cuối cùng ngồi xuống, cơn giận bốc lên tới đỉnh. Đúng là đồ ngốc, môn này học làm gì, chẳng dùng được. Thà học tiếng Quảng, chị dạy em. Được thôi, chị dạy em đi, từ này trong tiếng Quảng đọc sao? Chị Ương Hà không thể giải thích rõ vì sao cô lại chọn học môn này. Có lẽ vì cô nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó thật sự đến ý, cô có thể nói vài câu với bạn của Triều Chu Viễn, hoặc khi ở bên cạnh anh, sẽ khiến anh cảm thấy thân thuộc hơn, thêm một lý do để níu kéo. Nhưng những điều này đều là bí mật cá nhân, sẽ được giữ kín mãi mãi. Liêu Quyền liếc nhìn chữ Hán trên bảng, cùng em uống rượu, nói chuyện suốt đêm không đủ. Thật không, dài vậy à, giả thôi, nghe giảng đi, công chúa. Xì, rõ ràng chị giống hơn. Liêu Quyền ngây người trong chốc lát, rồi bật cười tự giễu. Ừ, công chúa thất thế, họ nói chị cầm một bộ bài đẹp mà đánh nát. Có gì mà là bài đẹp? Chị Ương Hà bỗng nhớ đến bộ bài poker, cầm bài xấu mà vẫn có thể thắng lớn đấy thôi. Phải, giống như trong phim Hồng Kông, Giao Tử thắng 37 triệu từ 20 đồng. Liêu Quyền cười híp mắt nhìn cô. Chị thích bài xấu, thích làm kẻ xấu, mặc cho gió Đông Nam hay Tây Bắc. Thích cả, chị Hà vụng về học theo cách phát âm. Có nghĩa là yêu phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Quyền chẳng buồn quan tâm. Em nói sao thì là vậy. Thế còn, thích anh, thì nói thế nào? Thích anh, hiểu rồi. Chị Ương Hà chép lại bài, cuối cùng cũng học được điều quan trọng. Em thích anh, xến sẩm quá, ra ngoài đừng bảo là chị dạy em. Chị Ương Hà im lặng một lát, rồi hỏi tiếp. Vậy tỏ tình sao cho không xến? Liêu Quyền ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ kính, suy nghĩ khiến nụ cười của cô dần tắt đi. Uống trà đá trong trời da rét, ngắm cảnh tuyết rơi. Thật sao, con bé ngốc này lại tin là thật, đủ chân thành để làm người khác cảm động. Này, em có biết không, ở Hồng Kông không có tuyết đâu, ngốc. Cách chương.